Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325. Nam nhân tao tới gần, mặt đen lão thái, chung quanh 3 mét. Cơ bản liền không nói gì. Xa hơn một chút học sinh cũng chỉ là nói nhỏ. Không ai nói chuyện lớn tiếng. Cái này, mặt đen lão thái cũng không phải nói không thể trêu vào. Mấu chốt là không muốn đi gây. Gây xong ngươi liền biết có bao nhiêu bực mình. Chỉ là trong nháy mắt này, các học sinh tựa hồ hoàn toàn quên đi mặt đen lão thái bình thường chỗ dựng nên lên uy nghiêm. Tại mặt đen lão thái chung quanh đột nhiên liền vang lên một trận to lớn cười vang. Các học sinh từng cái ôm bụng tuét miệng cười ha ha, hoàn toàn không lo được hình tượng của mình. Lâm Tiểu Bạch duỗi chảo đem xương gà đưa cho mặt đen lão thái, động tác quá tú, cuống hoa chi tú a, ai có thể muốn lấy được. Tiểu Bạch thế mà lại làm ra động tác như vậy tới. Cho Lâm Tiểu Bạch đùi gà cái kia tiểu mập mạp run run rẩy rẩy nhìn thoáng qua mặt đen lão thái. Hắn bình thường sợ nhất chính là cái này lão sư. Nếu để cho nàng biết đùi gà là mình cho, vậy chẳng phải là muốn xong đời. Mặt đen lão thái điền tĩnh cũng bó tay rồi. Làm một lão sư, nàng bình thường tại trong sinh hoạt cũng là rất bình thường một người. Chỉ là ở trường học đối diện với mấy cái này nghịch ngợm gây sự học sinh, nàng theo thói quen liền sụ mặt. Thời gian càng dài liền càng không đổi được, có thể nói là tích quy rất nặng. Tại các học sinh trong mắt, nàng khả năng chính là một cái đồ biến thái lão thái bà. Nhưng kỳ thật nàng cũng là cùng các học sinh đồng dạng, có mình sướng vui giận buồn. Nhìn xem Tiểu Bạch giống như bị mình hù đến dáng vẻ, điền tĩnh cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là ôn nhu một chút a. Chính điền tĩnh nuôi trong nhà có chó, điền tĩnh không ở nhà, cả phòng chạy gọi là một cái hăng hái. Điền tĩnh vừa về tới nhà, nếu như sắc mặt nàng tốt, nhà nàng chó liền hơi hoạt bát một chút. Bất quá nếu như nàng là sụ mặt, lập tức liền an tĩnh, động vật cũng là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Cho nên điền tĩnh bây giờ liền đang nghĩ, Tiểu Bạch có phải hay không bị mình dọa cho đến. Bình thường tại động vật vườn, kia cũng là ăn ngon uống sướng hầu hạ, ai sẽ đi hung nó a? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, chỉ là bây giờ tại trường học, điền tĩnh cảm thấy mình không thể phá hủy mình dài như vậy thời gian thụ đứng lên uy nghiêm. Nhàn nhạt xem xét Lâm Tiểu Bạch một chút về sau, liền hô hào hai cái cửa vệ sang đây xem lấy Tiểu Bạch. Sau đó mình gào thét để các học sinh rời đi. Quả nhiên, mặt đen lão thái quả nhiên mặt lạnh tâm địa. Tiểu Bạch thế mà đều hòa tan không được nàng. Bên cạnh một cái nữ học sinh lập tức liền lầm bầm đi lên, đột nhiên nhìn thấy điền tĩnh giống như hướng phía mình nhìn thoáng qua. Thử trượt một chút liền mau đem đầu xoay trôi qua. Hai mắt trừng tròn xoe, nhìn xem đồng bạn của mình không ngừng kêu rên. Ngọa tào ta thảm rồi. Mặt đen lão thái nghe được ta lời mới vừa nói. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đi đi đi. Đi bên kia nhìn. Amen ơi. Truyền thuyết mặt đen lão thái kiệm lời ít nói. Ý chí sắt đá. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Một cái lớp 10 tiểu học đệ nhỏ giọng nói. Sau đó liền bị bằng hữu của mình lôi kéo đi xa. Bên cạnh. Hai cái cửa vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rõ ràng rất nhức cả trứng a. Xem ra đến bây giờ, Tiểu Bạch là rất thân cận người, nhưng cũng chỉ là không thương tổn người mà thôi. Nếu như chọc tới Tiểu Bạch, chỉ sợ vẫn là sẽ cho ngươi đến hai bàn tay. Động vật cùng người khác biệt dù sao vẫn là rất lớn a. Để cho mình ngăn lại Tiểu Bạch, vậy nhưng thật có điểm độ khó. Tại bên cạnh đùa, nhìn, cùng ngăn lại hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc tốt a. Một loại là cầm Tiểu Bạch làm bằng hữu vẻ mặt ôn hòa. Một loại khác thì là trực tiếp coi Tiểu Bạch là địch nhân. trong đó một người gác cổng đã có thể tưởng tượng đến Tiểu Bạch cho mình đến một bàn tay sau mình. Thê thảm bộ dáng, bất quá làm trường học bảo an nhân viên, hai người bọn họ tại ngắn ngủi do dự về sau, vẫn là việc nhân đức không nhường ai đi tới, đứng ở Lâm Tiểu Bạch trước người, chặn đường đi của hắn lại. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên lặng liếc qua cái kia mặt đen lão thái. Lâm Tiểu Bạch nhịn không được thở dài, thế mà không tiếp ta đưa cho ngươi đùi gà. Hừ hừ, phía trên còn có thịt đâu. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng suy nghĩ lung tung. Học cơm nắm đang ăn cây trúc, gặp được không thích bộ phận tiện tay về sau quăng ra bộ dáng. Trực tiếp liền đem xương gà ném chính đến đằng sau. Loáng thoáng nghe được xương gà nện vào vật cứng bên trên thanh âm. Quay đầu nhìn lại, một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử chính mặt mũi tràn đầy bi phẫn cầm khăn tay xoa tóc đâu. Ai, làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Chỉ nhìn hắn một chút, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc tới. Lại tập trung nhìn vào, cái này cũng không chính là vừa rồi tại cái kia gà rán cửa hàng cùng bên trong tiểu cô nương tình. Chẳng ý tiếp kết quả bị mình cấp rào một gậy tiểu tử kia nha. Trong tay còn cầm cái túi, giả gà rán, là cho các học sinh tặng đi. Đáng tiếc mặt đen lão thái bây giờ tại bên này nhìn chằm chằm. Hết lần này tới lần khác gọi gà rán đứa bé kia đôi cái này mặt đen lão thái còn đặc biệt sợ. Căn bản là không có cách nào đi qua cầm. Hắn cũng chỉ có thể như thế chờ. Hắc, để ta chờ lấy ta cũng sẽ không nói gì. Dù sao kiếm tiền nha. Nhưng cái này xương gà làm sao chẳng hiểu ra sao liền rơi trên đầu mình a. Than bùn, ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Bạch. Trong lòng gọi là một cái bi phẫn không chịu nổi a. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch hơi có chút xấu hổ. Vừa cho tiểu tử này tới cái bổng đánh uyên ương. Cái này xương gà thế mà cũng không cẩn thận ném trên đầu hắn. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, bên tai đột nhiên lại truyền đến có người gọi mình thanh âm. Sâu kín nghiêng đầu sang chỗ khác, khi thấy hai cái cửa vệ đại thúc chính một mặt thẹn thùng. Không, khiến người ác hàn nhìn xem mình. Thanh âm thẹn thùng hô hào mình danh tự. Hai người ý nghĩ rất đơn giản. Động vật nha, rất đơn thuần. Ngươi gọi gọi nó danh tự, cùng nó thân cận một chút, rất dễ thân cận. Tiểu Bạch, tới, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch ra mặt kéo ra, quay đầu nhìn sang một bên. Hắn thực sự không có cách nào cùng cái này hai người nhìn thẳng. Muốn ói. Hai người này gọi mình danh tự kêu Lâm Tiểu Bạch muốn đánh bọn hắn. Mặt đen lão thái đi một bên gọi điện thoại đi. Ánh mắt như có như không hướng phía bên mình liếc mắt hai mắt. Rất có thể là tại liên hệ vườn bách thú phương diện. Cái này lão thái không có hảo ý. Đột nhiên nhìn thấy từ mình chính phía trước giống như lại đi tới mấy cái dáng người tương đối khôi. Ngô Gia Hỏa, từng cái khí thế hùng hổ. Kẻ đến không thiện, Lâm Tiểu Bạch nhíu mày lại, được trượt, đang muốn chạy, đột nhiên nhìn thấy trong đó một người gác cổng đại thúc thế mà một bên, ôn nhu, kêu tên của mình. Sau đó một bên đưa tay ôn nhu hướng phía trên đầu mình sờ soạng tới. Lâm Tiểu Bạch toàn thân run lập cập, cũng không lo được suy nghĩ nhiều cái gì, liền nghĩ tranh thủ thời gian thoát đi nơi này tốt nhất. Ngốc nghếch. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình nếu như ở chỗ này lại ở thêm một hồi. Thật có thể bị cái này hai người cho buồn nôn nôn. Thanh âm thật là đáng sợ. Lâm Tiểu Bạch quả thực nghĩ không rõ. Nam nhân tại sao có thể phát ra thanh âm như vậy? Nam nhân tao liền không có nữ nhân cái gì vậy? Lâm Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy câu nói này nói quá có đạo lý. Sợ cái này đưa tay gác cổng đại thúc đối với mình. Làm chút gì? Lâm Tiểu Bạch đều không dám đưa tay đem hắn tay đánh mở. Hèn mọn rụt đầu một cái, rẽ một cái mà liền chạy qua. Lâm Tiểu Bạch lần này là thật sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,